Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 674, khinh nhược trình quy, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự liễu tâm duyệt vui buồn lẫn lộn, tay cũng run rẩy. Sao ta lại là, không thể nào, ta là tiểu thư của Liễu phủ, sao có thể? Cha ta, mẹ ta, họ là phụ mẫu của ta. Minh Thù bị kỹ xảo của Liễu Tâm Duyệt thuyết phục. Kỹ xảo này, đạo diễn cũng phải thưởng đùi gà cho nàng ta. Tâm Duyệt cô nương, trên tay cô có tín vật, điểm này tuyệt đối không sai. Lỗ Công Công nói, cô chính là con gái duy nhất của Trấn Quốc tướng quân. Nhưng ta, Liễu Tâm Duyệt nhìn thi thể trên đất, cha ta ông ấy, mặc dù Liễu lão gia không phải cha ruột của cô, nhưng nuôi cô nhiều năm như vậy, chuyện này nhất định sẽ được làm rõ, Chu đại nhân sẽ không bỏ qua hung thủ, cho dù có người bao che cũng không được. Tâm Duyệt cô nương, tiếp chỉ đi, tiếp chỉ rồi cô sẽ là quận chúa. Lời mà Lỗ Công Công không nói ra là, thân phận của quận chúa ngang hàng với thân phận của thế tử của Trình Quy. Cho dù hiện tại Trình gia uy quyền triều đình và dân gian, nhưng con gái của Trấn Quốc tướng quân mới được tìm về, làm sao có thể để Trình Quy làm loạn. Dường như Liễu Tâm Duyệt đang đấu tranh tư tưởng, một lúc lâu mới khe khẽ quỳ xuống. Lỗ Công Công hài lòng gật đầu, sau khi nhận lấy thánh chỉ mà thái giám nâng, triển khai tuyên đọc. Phụng Thiên thừa vận, Trấn Quốc tướng quân đã mất. Minh Thù đã sớm đoán được trong tay Trình Quy có thể không có thánh chỉ, nếu không hắn cũng sẽ không ngồi yên ở Liễu Phủ. Trong lòng trẫm cảm thấy vô cùng áy náy, đặc biệt phong ấn quận chúa Minh Huệ cho con gái của Trấn Quốc tướng quân, Khâm Thử. Lỗ Công Công đọc xong, nhìn về phía Liễu Tâm Duyệt. Tâm Duyệt cô nương, tạ ân đi. Lòng bàn tay của Liễu Tâm Duyệt toàn là mồ hôi, nàng ta lập tức là quận chúa rồi. Khoan đã. Trong đầu Liễu Tâm Duyệt này một cái, nhìn về phía Trình Quy, khuôn mặt trắng như ngọc. Lỗ Công Công, quận chúa này là ai, vẫn chưa chắc chắn. Trình Thế Tử, ý người là gì? Lỗ Công Công cười nhạt. Tín vật cũng ở đây, có thể sai sao? Trình Quy vỗ vỗ tay, ngoài sân vang lên tiếng bước chân chỉnh tề, quân đội mặc áo giáp từ bên ngoài tiến vào. Thế Tử, sắc mặt Lỗ Công Công khinh bỉ. Trình Thế Tử, người lại điều riêng uy vũ quân. Cái gì gọi là điều riêng uy vũ quân? Uy vũ quân vốn là do Trấn Quốc tướng quân xây dựng, bọn họ bây giờ chỉ là đến nghênh đón thiên kim của Trấn Quốc tướng quân. Trình Quy cười như không cười. Đừng quên, binh phù của uy vũ quân vẫn còn thiếu một nửa. Lỗ Công Công siết chặt tín vật trong tay. Đó chính là binh phù. Trình Quy đưa tay, một vị tướng lĩnh đưa qua thánh chỉ vàng chói. Chỗ ta còn có một bản thánh chỉ bằng Lỗ Công Công cũng nghe một chút. Đáy lòng Liễu Tâm Duyệt này ra dự cảm không tốt, nhưng tình cảnh hiện tại đã nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng ta. Thân phận và địa vị của những người này, nàng ta quá nhỏ bé. Lỗ Công Công nghiến răng, quỳ xuống. Những người vừa mới đứng dậy, lại đồng loạt quỳ xuống. Trình Quy triển khai thánh chỉ, hắn cũng không nhìn Minh Thù, trực tiếp đọc. Phụng Thiên thừa vận, Trấn Quốc tướng quân đã mất. Bản mà Trình Quy đọc cũng tương tự bản mà Lỗ Công Công đọc, điểm khác biệt duy nhất là đoạn cuối. Trong lòng trẫm vô cùng áy náy, đặc biệt phong Liễu Khinh, con gái của Trấn Quốc tướng quân thành quận chúa Minh Huệ, Khâm Thử. Thêm một cái tên, nhưng khác biệt một trời một vực. Trình Thế Tử, nàng ta không có tín vật. Lỗ Công Công gầm lên. Ai nói ta không có? Minh Thù bắt chéo chân, mỉm cười nhìn về phía Lỗ Công Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín vật trên tay ông, chắc chắn là thật chứ? Lỗ Công Công kinh ngạc. Ông ta cẩn thận nhìn tín vật trong tay, nhìn qua không có vấn đề gì, lẽ nào lại là giả? Vừa hay, tiền tướng quân của uy vũ quân cũng đến, binh phù là thật hay giả, tiền tướng quân nhất định có thể nhận ra. Trình Quy lấy ra một binh phù hình bán nguyệt, không nghi ngờ Minh Thù, nói. Lỗ Công Công, so sánh một chút. Lỗ Công Công toàn thân run rẩy. Bệ hạ, lại giao binh phù của uy vũ quân cho ngươi. Vinh hạnh được bệ hạ yêu ái. Trình Quy khẽ nâng mày. Lỗ Công Công, mời. Không biết Lỗ Công Công nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch. Tiền tướng quân bước ra khỏi hàng, hắn tiếp nhận binh phù trong tay Trình Quy, nhìn về phía Lỗ Công Công. Trong lòng Lỗ Công Công rối loạn, cuối cùng đưa ra binh phù trong tay. Minh Thù không ngờ tín vật này còn có thể chơi được trò mới, cũng lợi hại. Chỉ có của thế tử là thật. Tiền tướng quân nói, Lỗ Công Công, cái này là giả. Lỗ Công Công. Lỗ Công Công không tin, hắn muốn đích thân cầm xem, nhưng ngại thân phận của Trình Quy, cuối cùng để tiền tướng quân cầm, Lỗ Công Công tự mình nhìn qua. Một lúc lâu, Lỗ Công Công cắn răng thầm hận. Vậy thật đâu? Trình Quy nhìn về phía Minh Thù. Người phía sau vỗ tay một cái, đứng dậy đi về giữa sân, lấy ra một tín vật hình bán nguyệt từ trong tay áo. Đây, tiền tướng quân đón lấy nhìn kỹ một chút, hai binh phù hình bán nguyệt đúng lúc ghép thành một vòng tròn. Sao có thể? Liễu Tâm Duyệt rên rỉ một tiếng. Sao nàng có thể chuẩn bị trước, còn làm giả một cái? tín vật là quan trọng, lại có bằng chứng ở bên cạnh Thế tử Trình Quy, Lỗ Công Công liếc nhìn Uy Vũ Quân. Bệ hạ lại ra hai bản thánh chỉ Uy Vũ Quân mang đến, không thể nào là giả. Cho bên bệ hạ có ý gì? Sắc mặt Lỗ Công Công cực kém. Nếu thánh chỉ là do Trình Thế tử tuyên đọc, chuyện tiếp theo liền giao cho Trình Thế tử, cáo từ. Lỗ Công Công phất tay áo rời khỏi, ông ta vừa đi trong viện liền rộng rãi thoáng đãng. Minh Thù đi tới trước mặt Liễu Tâm Duyệt, mím môi cười. Cha ngươi cũng chết rồi, sau này phải làm sao đây? Đáy mắt Liễu Tâm Duyệt nổi lên thù hận, nàng ta nhào về phía Minh Thù. Liễu Khinh, ngươi, hỗn xược. Liễu Tâm Duyệt bị người kéo ra, nàng ta gào thét một tiếng. Rốt cuộc làm sao ngươi biết được? Vì sao nàng biết trước sẽ đánh cháo tín vật? Minh Thù ghé sát nàng, mỉm cười. Ngay từ đầu ta đã biết. Liễu Tâm Duyệt bất động tại chỗ. Ngay từ đầu nàng đã biết. Điều này chứng tỏ cái gì? Sao có thể như vậy? Nàng ta cho là mình đặc biệt, nhưng vì sao kết quả lại như vậy? Sao có thể như vậy? Không nên như vậy. Không đúng, cái này không đúng. Chu đại nhân âm thầm lau mồ hôi lạnh, mọi chuyện hôm nay, hắn cũng khó có khả năng lý giải. Trốn đi trước đã. Chu đại nhân cho người đưa thi thể của Liễu lão gia đi, thuận tiện đưa Liễu Tâm Duyệt đi. Còn về người bị nghi ngờ. Buồn cười, hiện tại đó là quận chúa, còn có cả Trình Quy và Uy Vũ Quân, ai dám đưa nàng đi. Hạ quan cáo từ trước. Chu đại nhân cúi người chào rồi rời đi. Liễu Tâm Duyệt dường như bị đả kích, không mở miệng nói chuyện nữa. Minh Thù nhìn bọn họ rời khỏi. Khinh khinh, vẫn còn một bản thánh chỉ nữa. Trình Quy đưa thêm một bản thánh chỉ ra. Tự nàng đọc hay là ta đọc cho nàng. Trực giác nói với Minh Thù, thứ viết trong thánh chỉ này không phải thứ tốt đẹp gì. Sự thật chứng minh, trực giác của Minh Thù không sai. Đó là thánh chỉ ban hôn. Trình Quy kín đáo đưa thánh chỉ cho Minh Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi ngày đêm không nghỉ, cho người về kinh xin đấy, khinh khinh, nếu nàng từ chối sẽ bị chém đầu. Hai bản thánh chỉ đều là Trình Quy xin, trong này có bao nhiêu gian khổ thì không biết, nhưng muốn chứng minh ai là con gái chân chính của Trấn Quốc tướng quân, nhất định là không dễ. Minh Thù cầm thánh chỉ trầm ngâm, một lát sau thở dài. Kháng chỉ sẽ bị chặt đầu. Trẫm vốn sống không được bao lâu. Không muốn chết sớm như vậy. Cách chương.